Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, đỏ thẫm tay. Gợi ý của hệ thống: Người thành công thông quan Hắc Long xào huyệt. Phó bản: Người có thể rời đi phó bản sau đối với nên phó bản tiến hành điểm tích lũy kết toán. Rốt cuộc đánh thắng. Nhìn lấy theo trên trời rơi xuống Hắc Long, Sở Ca có chút hưng phấn nghĩ đến. Mặc dù đánh như vậy nhiều phó bản, nhưng là long loại sinh vật này vẫn đối với hắn có đặc thù ý nghĩa. Dù sao đồ long cái gì, nghe liền siêu cấp phong cách. Sau đó chúng ta cũng có thể tự xưng đồ long dũng sĩ rồi. Bất quá cái này Hắc Long cũng không có tưởng tượng như thế khó đánh nha. Sở Ca trong lòng thầm nghĩ. Bất quá suy nghĩ một chút, đây chỉ là một chỉ còn chưa trưởng thành thanh niên Hắc Long. Cũng liền bình thường trở lại. Ngoài ra, Joanna cũng thật giúp chiếu cố rất lớn. Nếu là không có nàng ở mũi nhọn phía trước hấp dẫn hỏa lực, còn cung cấp rất nhiều boss tin tức, chính mình cũng không thể dễ dàng như thế giải quyết con quái vật này. Bất quá phải nói Joanna thực lực thật đúng là thật cố gắng mạnh mẽ a. Không biết nàng muốn cùng Phoenix đánh nhau, ai lợi hại hơn một chút. Sở Ca không có quá mức quấn quýt cái vấn đề này. Hắn không kịp đợi bắt đầu đi lên mò thi thể. Lần này, Sở Ca lại không có sử dụng lạc bảo kim tiền. Mặc dù tăng lên rơi xuống vật phẩm phẩm chất quả thật rất trọng yếu. Nhưng là cái này phó bản liền một cái boss. Nếu là khiến cho lại dùng lạc bảo kim tiền mà nói vậy cũng chỉ có thể cầm một cái chiến lợi phẩm rồi. Cái này quả thực có chút quá ít. Cho nên vẫn là bình thường sờ đi. Cái này sờ một cái nhất thời để cho Sở Ca vui mừng. Đỏ thẫm tay a, cái này boss lại tổng cộng rớt 6 cái vật phẩm. Đầu tiên là nhiệm vụ vật phẩm Hắc Long đầu lâu. Cái này không có cái gì có thể nói. Chính là một cái giữ tợn long đầu. Kiện vật phẩm thứ hai là một hớp bảo dương. Hắc Long tàng bảo dương. Vật tiêu hao. Sử dụng. Mở ra sau đạt được một dương kim loại hiếm chế phẩm. Vật phẩm giới thiệu. Long tộc tham lam thiên tính khiến cho chúng nó đối với những thứ kia sáng long lanh đồ chơi nhỏ luôn là không có cái gì sức đề kháng. Chúng nó sẽ đem hết thảy phù hợp chính mình tiêu chuẩn thẩm mỹ vàng bạc bảo thạch chế phẩm thu tập, bỏ vào trong cái dương, cả đời canh giữ. Nhưng mà cuối cùng, những bảo vật này thường thường đều sẽ rơi vào so với chúng nó càng thêm tham lam sinh vật người mạo hiểm trong tay. Sở Ca lòng nói cái này vật phẩm giới thiệu thật đúng là thích đáng a. Vừa vặn gần đây xây thành trì bảo tiêu xài có chút lớn. Cầm cái này dương bảo tàng trở về bù một chút kiện vật phẩm thứ ba. Nhưng là một cái khôi giáp màu đen. Màu đen long lân chiến giáp. Đồ phòng ngự, hung giáp. Phòng ngự cộng 100 ma pháp chống trả cộng 80 bóng tối chống trả cộng 200 sức mạnh cộng 4. Sức chịu đựng cộng 4 trang bị đặc kỹ. Long uy, trên người của ngươi tản mát ra uyển thực chất yếu lực uy hiếp, để cho chung quanh sinh vật đối với ngươi cảm thấy kính sợ. Đây là tới tự long tộc thân là lên trước, thượng vị, chủng tộc đặc biệt năng lực, nhỏ yếu sinh vật sẽ cảm thấy sợ hãi, thậm chí chạy trốn. Vật phẩm giới thiệu, đây là một kiện dùng Hắc Long vảy chế tạo vảy giáp, có cường đại phòng vệ năng lực cùng ma pháp chống trả. Không chỉ như thế, hắn lưu lại Hắc Long chi lực còn có thể trình độ nhất định tăng lên mặc người thuộc tính. Cũng tản mát ra yếu ớt Long Quy chi lực tới chấn nhiếp địch nhân ở chung quanh. Bộ áo giáp này thật là xinh đẹp chặt, vảy rồng cảm nhận phi thường kỳ lạ, giống như hắc diệu thạch lóe sáng, lại thật giống như hợp kim titan một dạng có một loại bền chắc không thể gầy cảm giác. Khôi giáp tạo hình cũng tương đối có hình. Sở Ca không chút do dự liền đem khôi giáp đeo vào trên người. Cảm giác còn rất vừa người. Thứ tư cái lại là một đôi quyền sáo. Long viêm quyền sáo. Vũ khí quyền sáo. Thủ bộ phòng ngự cộng 100. Tay không tổn thương cộng 40%. Trang bị kỹ năng. Long hỏa chi quyền. Thả ra một cái giống như hỏa cầu hơi thở của rồng một dạng hỏa diễm sóng. Mệnh trung mục tiêu sau sinh ra nổ tung. Đối với trong phạm vi địch nhân tạo thành 55 đến 375 điểm long bỏng lửa hại. Thời gian câu đao. 60 giây. Vật phẩm giới thiệu. Sử dụng đầu lâu của Hắc Long chế tạo quyền sáo. Quyền sáo trên cặp mắt Hắc Long vẫn không khép lại. Dường như cừu hận cùng oán độc để cho nó vẫn lưu lại một tia thần trí. Tại lúc cần thiết, vẫn có thể giống như nó khi còn sống một dạng phun hơi thở của rồng. Cái này đối quyền bộ tạo hình nhưng là dị thường phong cách. Thoạt nhìn cũng không phải là cân đối. Nhưng là Hắc Long đầu lâu bổ một cái hai nửa sau tạo hình. Hữu quyền đôi càng trên thậm chí còn cất giữ cặp mắt Hắc Long. Thật giống như sống một dạng một đi một vòng. Sắc bén long nha bám vào quyền sáo biên giới. Thoạt nhìn lực sát thương 10 phần. Nếu như đem hai tay khép lại nói. Lại vừa vặn tạo thành một hoàn chỉnh long đầu. Phải thả ra long hỏa chi quyền động tác vừa vặn chính là yêu cầu hai tay khép lại mới có thể thả ra. Cái này quyền sáo quả thực quá lạp phong. Sở ca không chút do dự liền đem nguyên là bạo hùng quyền sáo cho đổi xuống dưới. Thứ năm cái rơi xuống nhưng là một cái ba lô. Màu đen da rồng túi. Vật chứa. Ba lô sức chứa cộng 20 vật phẩm giới thiệu. Dùng Hắc Long da thật sự chế thành túi. Nắm giữ to lớn co giãn. Hơn nữa vô cùng bền bỉ. Có thể chuyên chở rất nhiều vật phẩm. Là ở nhà du lịch cần thiết lợi khí. Cái này cái túi đeo lưng giá trị liền không có lớn như vậy. Dù sao Sở ca đã có rất nhiều ba lô. Bất quá cũng không tệ lắm. Đồng dạng đổi ở trên người. Cuối cùng một cái chính là một cái trứng. Hắc Long chi trứng. Sủng vật. Sử dụng. Ấp trứng ra một cái màu đen ấu long sủng vật. Vật phẩm giới thiệu. Một viên sắp ấp trứng màu đen trứng rồng. Có thể ấp trứng ra một cái màu đen ấu long. Nhưng mà con này trứng chịu đến kỳ quái ma pháp ảnh hưởng. Thật sự ấp trứng đi ra ngoài màu đen ấu long dường như không cách nào lớn lên. Chỉ có thể làm sủng vật tồn tại. Vật này liền để Sở ca có chút hết ý kiến. Thật ra thì hắn bắt đầu vẫn là rất kích động. Cái này long muốn là có thể nuôi lớn nói. Vậy coi như vô địch rồi. Nhưng mà phía sau giới thiệu để cho ý nghĩ của hắn trực tiếp rơi vào khoảng không. Xem ra hệ thống này thì sẽ không lưu lại rõ ràng như vậy chỗ sơ hở a. Bất quá có thể nuôi chỉ Hắc Long làm sủng vật lại cũng rất tốt rồi. Để cho hắn tương đối đáng tiếc là lần này không có rơi xuống vật cưỡi. Nếu có thể rơi một chỉ có thể ngồi cưỡi Hắc Long vật cưỡi. Vậy thì quá lạp phong. Sở ca suy đoán nếu như mình sử dụng lạc bảo kim tiền mà nói. Nói không chừng là có cơ hội bắt được. Dĩ nhiên, cũng có thể đồ chơi này chính là không hết vật cưỡi. Dù sao đây chỉ là một cái thanh niên Hắc Long. Bất kể thế nào nói. Sở ca coi như là đủ hài lòng. Đa tạ ngươi Joanna, ngươi nhưng là giúp ta bận rộn. Vinh hạnh của ta, thật cao hứng có thể cùng một vị tín ngưỡng người kề vai chiến đấu. Sau đó nếu như có cần, cứ việc kêu gọi ta đi. Cái kia Joanna nói lấy, đem một cái huy chương đưa cho Sở ca. Đây là tín vật của nàng. Sở ca cũng đem tín vật của chính mình giao cho Joanna. Hai người liền từ đấy cáo từ. Sở ca thuận theo đường cũ trở về. Rất nhanh là đến cửa hang. Người kỵ sĩ đó vẫn còn dẫn mấy tên lính quèn tại cửa hang đứng đó đây. Sở ca nhìn lấy bọn họ liền tức lên. Trước hắn bị Hắc Long đuổi giết. Một đường trốn tới đây thời điểm mấy tên này liên tục ngăn chặn đều không giúp ngăn cản một cái. Hoàn toàn là xem náo nhiệt. Nhìn thấy Sở ca đi tới. Kỵ sĩ kia vội vàng nghênh đón. A, dũng cảm người mạo hiểm. Không biết ngươi nhiệm vụ hoàn thành thế nào. Cái kia Hắc Long đã bị ta chém chết. Sở ca nói lấy. Đem đầu lâu giao ra. Kỵ sĩ kia một mặt vui mừng nhận. Không sai. Đây chính là cái con kia đầu lâu của Hắc Long. Chúc mừng ngươi. Người mạo hiểm. Ngươi đã thành công chứng minh thực lực của chính mình. Đây là công hội bằng chứng. Dựa vào hắn ngươi liền có thể thành lập thuộc về chính mình công hội rồi. Gợi ý của hệ thống. Hoàn thành nhiệm vụ. Đầu lâu của Hắc Long. Đạt được vật phẩm. Công hội bằng chứng. Chuyện cho tới bây giờ Sở ca cũng không có ý định lại chính mình ở lại. Xoay người ra phó bản. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.